Hạo Thiên Thượng Đế không nghĩ rằng dù mình không mở miệng nhưng vẫn bị trào phúng như vậy, mặt mày không lộ ra vẻ gì nói: người chớ cố tình gây sự, nàng ta vẫn bị ngươi giam giữ trong ngục tối, ta chưa bao giờ đến gặp, sao lại nói như vậy? Ta không giam giữ à vào ngục tối thì chỉ sợ ngươi đã đi thăm từ sớm rồi. Giao Chỉ Kim Mẫu hừ lại một tiếng nói: đã vậy, hôm nay cho ngươi đạt tâm nguyện, cho ngươi xem tình trạng hiện nay của tiện nhân. Nói xong, Kim Mẫu vẩy ngón tay, trên bầu trời xuất hiện một cảnh tượng, chỉ thấy bên trong đó là sương mù mênh mông vô tận, màu sắc rực rỡ, ở giữa là một cây tinh thụ cực lớn màu lục. Tinh thụ đang niêm phong một đóa kim hoa năm cánh, kim hoa kia dường như bị dị lực của tinh trụ biến thành trạng thái bán trong suốt, mờ mờ bên trong có một người đang ngồi, đúng là Tây Vương Mẫu Giao Chân Nhân. Giao Chỉ Kim Mẫu thi thuật phóng to toàn bộ cảnh tượng lại gần hơn, khiến cho Hạo Thiên Thượng Đế có thể nhìn thấy càng rõ tình trạng của Giao Chân Nhân. Giao Chân Nhân hai mắt nhắm nghiền, mặt không còn chút máu, môi rõ ràng là màu xanh, bị giam trong tinh thụ không thể nhúc nhích. Vạn chớ độc vực. Trong lòng Hạo Thiên Thượng Đế ớn lạnh, tinh trụ này là Giao Chỉ Kim Mẫu lấy thiên vị lực tỉ mỉ chế thành, hao phí rất nhiều công phu, trong đó các loại kịch độc và quyền lực nguyên rùa cường đại đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là các loại lực lượng nó dung hợp, xung đột lẫn nhau để rồi không ngừng sinh ra các kịch độc và nguyên rùa mới. Cứ như thế mãi không ngừng nghỉ, một lần biến hóa thì độc và nguyên rùa kia lại càng sâu hơn. Người bị nhốt chịu đủ các loại tra tấn khác nhau, có muốn chết cũng không xong, cũng chẳng quốc nào có thể cứu chữa nổi. Cho dù Giao Chân Nhân cực giỏi về thuật luyện đan cũng không thể phá giải, huống chi giờ phút này nàng lại đang bị nhốt một cách bất lực. Tiện nhân này biết rơi vào tay ta sẽ khó thoát khỏi tra tấn, nên khi bị bắt đã dùng bản mệnh lực thi triển bí thuật tự bao bọc mình trong kim hoa, chẳng qua kim hoa kia làm sao có thể phong nổi độc chớ thuật của ta. Giao Chỉ Kim Mẫu sắc mặt nhanh ác, khiến cho khuôn mặt vốn xinh đẹp trở nên có chút vặn vẹo. Tiện nhân này làm như vậy chính là để bảo vệ nghiệt trùng ở trong bụng. Mặc dù ta đã đáp ứng Nguyên Thủy Thánh Nhân là không lấy mạng mẫu tử này, nhưng kịch độc và nguyên rủa này tất nhiên vẫn sẽ xâm nhập vào trong cơ thể, vào thẳng thai nhi, cũng không tính là vi phạm hứa hẹn. Ta thật muốn xem trăm năm sau nghiệt trùng kia ra đời sẽ biến thành cái dạng quái vật gì. Ý niệm trong đầu của Giao Chỉ Kim Mẫu quả thực là vô cùng ác độc. Là một người mẹ, đến lúc nào đó phát hiện đứa con của mình trở thành một quái vật không có thuốc nào chữa khỏi, sự đau khổ và dày vò trong nội tâm quả thực khó mức tưởng tượng, còn hơn xa thương tổn của thân thể. Hạo Thiên Thượng Đế nghe hai chữ nghiệt trùng, trong mắt hiện lên sát khí dày đặc. Lần đó Tây Côn Lôn gặp đại nạn, khi Giao Chân Nhân gặp nguy cấp đã nhân việc cứu trị môn nhân xiển giáo, đề xuất với Nguyên Thủy Thiên Tôn tha cho tính mạng mẫu tử này. Lúc đó hắn mới biết chính mình vẫn chưa từng hết mơ tưởng trái tim của Giao Chân Nhân. Không ngờ nàng lại đang có thai, chẳng trách khi chiến đấu nàng không thể phát huy sức mạnh của huyền tiên. Sự ghen ghét trong lòng của Hạo Thiên quả thực khó có thể hình dung nổi. Vừa hận Giao Chân Nhân, vừa hận cả bản thân mình. Hiện giờ nhìn Thiên Giao bị tra tấn khổ sở, Hạo Thiên Thượng Đế chẳng những không hề thông cảm, mà ngược lại trong lòng còn mơ hồ dâng lên một loại khoái cảm trả thù. Giao Chỉ Kim Mẫu hài lòng nhìn vẻ tàn nhẫn trong mắt của Hạo Thiên Thượng Đế, tâm niệm vừa động, hình ảnh kia liền biến mất, vẻ mặt lại có chút ôn hòa nói: hiện giờ Tây Chú đã bại ở trong cuộc chiến nhân giới, đại thương khống chế thiên hạ, vị giai lực của thiên tử nhà thương đã định, cũng là lúc tam vị giai lực đả thần tiên nên được viên mãn. Hạo Thiên Thượng Đế trầm ngâm nói: lần này đại thương truyền bại thành thắng thực là kỳ quái, theo ta thấy chắc chắn là có liên quan tới Tiêu Giao Tử, hắn có kiều địch, vậy phải có huyết mạch chí tôn, có khi lại chính là dòng dõi Hạ Vũ. Nếu như vậy, nhân hoàng có khi cũng bị hắn khống chế, toàn bộ thiên hạ đều do hắn thao túng, tâm kế này quả thực là cực kỳ đáng sợ. Giao Chỉ Kim Mẫu nhìn đà thần tiên đang lơ lửng trước mặt hai người, không khỏi gật đầu nói: ác thì phần thân huyền cơ của người và Lục Áp đạo nhân đã từng cùng nhau ám toán Tiêu Giao Tử, khiến hắn phải mai danh ẩn tích một thời gian, rồi không ngờ lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong Chu Tiên, hợp lực cùng với thánh nhân Triệt Giáo đánh bại thánh nhân Tây Phương Giáo và Xiển Giáo. Thực lực quán bây giờ chỉ sợ đã hơn cả hồi ở Đông Hải. Hắn còn thâm cửu với thiên giới ta, cho dù không có việc Tây Côn Lôn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ với chúng ta. Lần này tất nhiên là có chuẩn bị ở nhân giới. Nếu chúng ta tùy tiện đi tới Triều Ca, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều hung hiểm. Hạo Thiên Thượng Đế cũng đón được phân thân huyền cơ chân nhân và Lục Áp, lành ít dữ nhiều. Có điều sau khi Thiện Thi bị Hình Thiên hủy diệt thì Trảm Thi đạo quán hoàn toàn vô vọng, cho nên dù tổn thất thêm ác thì cũng không đến mức thống hận như lúc trước. Giao Chỉ Kim Mẫu nghĩ đến một chuyện, hỏi:

là bởi vì mơ hồ nghĩ tới một khả năng. Có lẽ hiến tế ngày hôm nay sẽ có một sự kiện mang ý nghĩa phi phạm. Đồng Dao, Vân Dã, nghi thức tế trời hoành tráng bắt đầu. Tham gia vào tế tự lần này không chỉ có văn võ bá quan, còn có đông đảo bá tánh triều ca. Trương Tử Tinh mặc lễ phục màu trắng, trên có các loại đồ án nhật nguyệt tình, đầu đội vương miện, lưng dắt đại khuê, tay cầm trấn khuê, khoác một chiếc trường bào bằng lông, đứng giữa tế đàn hình tròn. Tế đàn này năm đó từng có sự kiện cầu mưa nổi tiếng. Cũng chính tại lần đó, Trương Tử Tinh ngẫu nhiên gặp được vị thánh nhân thần bí kia, có được mặt nạ ngay cả thánh nhân cũng không cách nào nhìn thấu. Từ đó chính thức lập ra kế hoạch phần thần tiêu giao tử. Giờ nghĩ lại, sự kiện tình cờ đó có tác dụng thực sự mấu chốt với cả toàn cục phong thần này. Thanh niên thần bí năm đó từng nói, ngày sau nếu hữu duyên ắt còn có thể gặp lại. Không biết còn có cơ duyên đó hay không, nếu thực có sẽ gặp lại ở trong tình cảnh như thế nào. Trương Tử Tinh định thần lại, nhìn quần thần xung quanh thế đàn cùng bách tính đứng chật kín ở phía dưới, hít sâu một hơi, lệnh quan lễ bắt đầu tế tự. Tức thì cổ nhạc vang lên, Trương Tử Tinh án theo lễ tiết tế tự, đem vật tế cùng với ngọc bích, ngọc khuê, lụa dày đặt lên giả hoa, tự tay châm lửa, khói nùng bốc lên cao, xông tới tận trời. Loại tế tự này gọi là phần liệu. Sau đó Trương Tử Tinh lại dùng lễ khí lấy rượu máu của vật tế trời, thêm vào 5 loại rượu bất đồng cho đủ ngũ lễ. Phần võ bá quan cùng bách tính cũng theo đó mà quỳ xuống bái lễ. Tại lúc vừa dâng rượu xong, tầng không ẩn ẩn vang lên tiếng tiên nhạc vui tai. Lúc này bỗng thấy dị tượng ở trên không trung xuất hiện, từng đó mây trắng nhanh chóng tụ tập về phía tế đàn, tập hợp thành một quầng mây lớn che kín ở trên tế đàn. Không bao lâu, từng tia kim quang ở trong đó lóe lên chớp động. Văn võ bá quan cùng bách tính nơi tế đàn này thấy trời giáng kỳ diệu, hoang mang quỳ xuống một lần nữa khấn vái. Trương Tử Tinh đứng trên tế đàn tuyệt không quỳ xuống, mà thuận thế giơ cao lễ khí ở trong tay hướng trời hành lễ. Tinh quang ở trong mắt chớp động, quả nhiên như mình đã dự đoán, đây sẽ là một lần tế tự không tầm thường. Ánh mắt Trương Tử Tinh đảo một vòng, thừa cơ cao giọng hô: Thiên hàng tường thủy, đại thương vĩnh cố. Thiên giới đã thích bày trò huyễn hoặc này, ta cũng nhân tiện lợi dụng một phen. Bá quan cùng với bách tính cao tiếng hành lễ, Trương Tử Tinh lại dẫn đầu mọi người hô vài câu khẩu hiệu cảm tạ thần minh ủng hộ cải cách, trong lòng lại nhanh chóng tính toán lên. Tiếng tiên âm ở trong không trung lúc này càng vang rỡ, như sát bên tai mỗi người, ai nấy đều cảm thấy tâm thần chấn động. Ánh kim quang kia lại lóe lên, mang bảy sắc màu rực rỡ, đẹp mắt vô cùng. Nhìn từ bên ngoài, đây thực là một tràng cảnh thiên hàng tường thụy hiếm có. Quang mang bảy màu kia từ từ hạ xuống, hóa thành vô số cánh hoa ở trong không trung. Cánh hoa dẫn theo ánh sáng nhẹ nhẹ tán ra bốn phía, kèm theo mùi hương thấm đẫm. Tại lúc cánh hoa rơi xuống, mặt đất hay ở trên thân người đều từ từ biến mất, phảng phất không thêm chút bụi trần. Quan viên cùng với bá tánh người thấy mùi hương này, ánh mắt dần dần trở nên mê man. Trương Tử Tinh đứng trên đài trong mày giây lát cũng vờ như lảo đảo muốn ngã. Không bao lâu, chúng nhân đang quỳ lạy kia bắt đầu uể oải gục xuống nằm la liệt bốn phía. Ngay cả mấy người có đạo thuật như Văn Trọng, Hồng Cầm cũng không ngoại lệ, ai nấy sắc mặt đỏ bừng, hô hấp đều đặn, rõ ràng là bị mùi hương hoa tác động mê đi, nhất thời chỉ sợ không sao dậy nổi. Trương Tử Tinh khẽ động tâm niệm, vận tiên lực ở trong người, cả thân hình từ từ ngã xuống, tựa hồ cũng theo chúng nhân ngủ mất vậy. Mưa hoa ở trong không trung cuối cùng ngưng lại, thải quang cùng với kim quang từ đám mây hạ xuống, giữa không trung ngưng tụ thành hai bóng người, chính là Hạo Thiên Thiên Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu. Hai người nắm chặt tay nhau, tay trái của Hạo Thiên Thiên Đế cầm chính là Đả Thần Tiên. Hai người không chút nào để ý tới chúng nhân đang bất tỉnh, ánh mắt rơi trên người thiên tử Trương Tử Tinh nằm ở dưới kia. Giao Chỉ Kim Mẫu ngó nghiêng Trương Tử Tinh một hồi, nói: Thiên tử này tu vi thấp kém, còn không tới mức kim đan kỳ, cho dù trời sinh thần lực cũng không thể nào nâng được cự kiếm kinh khủng kia. Trận chiến tại Mục Dã ắt được Tiêu Giao Tử dùng dược vật hay là kỹ thuật gì đó giúp đỡ. Tiêu Giao Tử kia đúng thật đáng sợ, lại có thể nghĩ ra cách thoát được cấm thuật của thánh nhân. Tiêu Giao Tử có gian hoạt như thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng bị diệu kế của Ngự Thê ta lừa gạt thôi. Hạo Thiên Thượng Đế cất tiếng khen Giao Chỉ Kim Mẫu một câu: Năm đó Tiêu Giao Tử vì Long Cát mà bất chấp mọi thứ xông lên thiên giới cứu người, nay nghe Đông Hải có chuyện, với tính cách của hắn nhất định cũng không chịu ngồi yên,

Càn Khôn Đỉnh đã bị Tiêu Dao Tử luyện chế thành công, chỉ sợ không còn hy vọng thu lại nữa rồi. Càn Khôn Đỉnh xuất hiện khiến sắc mặt của Giao Trì và Hạo Thiên thay đổi hẳn, hai tay nắm cùng buông nhau ra. Hạo Thiên Đế lấy ra Hạo Thiên Kính, Giao Trì lấy ra Tố Sắc Giới Vân Kỳ, chuẩn bị tùy thời mà phòng ngự. Một thời khắc ngưng lại này, ánh hồng phía đối diện lóe lên, lão bố cưỡi ngựa xích thú nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạo Thiên Đế. Phương Thiên Họa Kích mang theo ánh hồng quang hóa thành một tia lửa đâm thẳng vào bên tay của Tả Thần Tiên. Hạo Thiên Thiên Đế không biết Tiêu Dao Tử vốn chính là thiên tử, chỉ nghĩ người này cũng như Khổng Tuyên không sợ hãi Đả Thần Tiên, lo bị hắn thù giữ. Giờ thấy đối phương không chút sợ hãi đánh ngay lên Đả Thần Tiên, ý đồ muốn đoạt từ trong tay mình, thì càng thêm cẩn thận, lập tức dùng Hạo Thiên Kính hóa ra một vòng bảo hộ màu trắng bọc lấy toàn thân. Giao Chỉ Kim Mẫu phát hiện ra bên Hạo Thiên Thượng Đế tình thế không ổn, nếu như lúc trước có thể mặc kệ, nhưng Đả Thần Tiên đang ở trong tay của Hạo Thiên, liên quan tất cả tương lai thiên hậu của ả sau này, đâu dám phủi tay đứng nhìn. Vội dùng kim châm điểm lia lịa, phát ra từng tiếng xé không, vô số đạo châm vô hình bắn ra bao vây lấy lão bố. Giao Chỉ Kim Mẫu biết Tiêu Dao Tử có ma thể kỳ dị, kịch độc của mình không thể làm gì được hắn, chớ chú lại càng vô dụng. Nghe Lục Áp từng dùng kỳ thuật thượng cổ yêu tộc Trảm Tiên Phi Đao định hại Tiêu Dao Tử, song cũng không thành công, ngược lại còn bị lực phản phệ thiếu chút đỡ nguy hiểm, nên giờ đành bỏ giải lấy ngắn, dùng công kích vật lý tấn công lão bố. Đối mặt với mưa châm đầy trời, lão bố không thèm né tránh, ngự xích thố dưới người biến mất, họa kích ở trong tay múa lên một vòng, trông đơn giản vậy song lại ảo diệu bên trong, đẩy thế mưa châm bắn về phía Hạo Thiên Đế. Khả năng phòng ngự của Hạo Thiên Kính cũng rất khá, mưa châm đụng phải bạch quang thì tức thì như nước gặp lửa, trong nháy mắt biến mất, nhưng Hạo Thiên Kính cũng tổn thất không ít lực lượng. Đúng lúc này, lão bố nhắm đúc chỗ yếu nhất trên vòng phòng ngự, phát động Phương Thiên Họa Kích. Hàng trăm điểm kích hội tụ tại một điểm, như một đạo huyết hồng điểm lên Hạo Thiên Kính, dễ dàng xé một lỗ trên kính, theo đó phá toang phòng ngự kia. Hạo Thiên Thượng Đế không ngờ phòng phòng ngự của Hạo Thiên Kính lại bị phá vỡ đơn giản như vậy, mắt thấy hồng quang của Phương Thiên Họa Kích lại bắn tới không cách nào tránh nổi. Trong lúc bối rối, vội giơ Hạo Thiên Kính lên đỡ. Keng một tiếng, kịp thời ngăn được họa kích, gắng gượng tránh qua lực thế của kích này. Lữ Bố xoay tròn họa kích, từng tiếng sấm vang lên rền rền. Hạo Thiên Kính chịu không nổi, mặt kính nháy mắt đã hiện từng vết rạn lớn. Hạo Thiên Thượng Đế run rẩy, kính này là một trong Hạo Thiên Tam Bảo, được đích thân Hồng Quân lão tổ ban tặng năm xưa, tượng trưng cho quyền lực của thiên đế, diệu dụng là vô cùng. Qua bao lần chiến đấu, xưa này chưa từng có điểm tổn thương, thực không ngờ lại bị lực lượng kỳ dị của Tiêu Dao Tử phá vỡ. Không biết do lực kỳ dị phá hủy pháp bảo của lão bố, hay là có gì bí ẩn ở đây. Không đợi Hạo Thiên Thượng Đế suy nghĩ, kích tiếp theo của Lữ Bố đã phóng tới. Hạo Thiên Thượng Đế không biết làm sao, đành tiếp tục miễn cưỡng giơ lên Hạo Thiên Kính đỡ lấy. Ai ngờ đòn sát thủ của Lữ Bố không phải là Phương Thiên Họa Kích, mà là một chiêu khác. Một chiêu này thực đầy âm hiểm, tên gọi của nó vốn người ta gọi là Lưu Âm Thối. Hạo Thiên Thượng Đế vừa kịp ngăn lại họa kích, lập tức thấy bụng dưới đau nhói, trúng ngay một cước. Một đòn này xuất ra không tiếng động, tốc độ cũng nhanh kinh người, khi đánh trúng tạo ra lực lượng cường đại vô biên. Hạo Thiên Thượng Đế chỉ thấy một cỗ đau đớn kinh hoàng truyền từ hạ thân lên tới tiền thể, khuôn mặt méo mó vì đau, cả người bắn tung lên không thành hình một con tôm luộc. Hắn không thể tưởng tượng nổi một cước này lại đau như vậy, cũng không ngờ lại có kẻ có thể dùng chiêu số âm độc như vậy. Bộ vị trọng yếu nào đó ở trên người như sắp rụng khỏi thân thể tới nơi, cho dù có thiên vị lực cũng không thể hoàn toàn hóa giải cơn đau này. Trương Tử Tinh có lẽ không phải là người đầu tiên trong thế giới này dùng Lưu Âm Thối, nhưng tuyệt đối là gã tiên nhân đầu tiên dùng chiêu này. Trương Tử Tinh một cước đá bay Hạo Thiên Thượng Đế, không cho kẻ địch nửa giây hồn hển. Phương Thiên Họa Kích xoay ngang chém tới, may thiên vị lực của Hạo Thiên cũng không phải đồ bỏ, lúc nguy cấp đã kịp thời uốn thần nhanh chóng thoát kiếp bị chém đứt nửa người, chỉ là phần lưng lại ăn thêm một kích máu chảy đầm đìa. Giao Chỉ Kim Mẫu thấy Hạo Thiên Thượng Đế càng lúc càng nguy, vội vàng phất tiên kỳ trong tay, dị hương tức thì tỏa ra, hóa ra một vầng khí ngũ sắc bay tới ngăn cản đợt truy kích của Phương Thiên Họa Kích. Tố Sắc Giới Vân Kỳ này cũng là bảo vật tiên thiên, phòng ngự cực mạnh. Phương Thiên Họa Kích tuy có khả năng hủy pháp bảo, song nhất thời cũng không vượt qua được vùng khí ngũ sắc này. Hạo Thiên Thượng Đế cũng mượn lúc này gắng dùng tiên lực giảm cơn đau nơi hạ thần, ngầm hạ quyết tâm thề không cùng với tiền Tiêu Dao Tử thâm hiểm này cận chiến. Một tiếng chuông du dương bỗng từ mặt đất truyền lên, sao chỉ Kim Mẫu cùng với Hạo Thiên Thượng Đế chỉ thấy tiền thức nháo loạn, tâm thần hoảng hốt. Ngay vầng khí tố sắc giới vân kỳ kia cũng kịch liệt run rẩy, đó chính là ảnh hưởng của hỗn độn trùng của Khổng Tuyệt. Tiếng chuông liên miên không dứt, vầng khí tố sắc giới vân kỳ chịu không nổi từ từ tản mát, nhanh chóng trở nên thừa thớt hẳn. Mà hai người Hạo Thiên Kim Mẫu phía sau tố sắc giới vân kỳ chỉ thấy trời đất đảo lộn, tiên lực vạn loạn không ngừng. Tiếng chuông tựa hồ chỉ tác động tới Hạo Thiên và Kim Mẫu, Trương Tử Tình cùng với Văn Võ Bá Quan Bách Tính phía dưới đều không cảm thấy gì cả. Đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh kỳ dị xuất hiện, chiếu vào trong vòng ngũ sắc. Từ lúc tiến vào, ánh sáng có ảm đạm đôi chút, nhưng thế tới vẫn mạnh mẽ vô cùng. Vầng khí kia không cách nào hoàn toàn ngăn nổi được, chỉ có thể chiết xạ được một phần. Biết ánh sáng màu lam vốn đâm hướng trái tim Kim Mẫu, lệch về phần vai, lực lượng lam quang đáng sợ vô cùng, tuy bị vân giới vân kỳ ngăn cản không ít, nhưng vẫn dễ dàng xuyên qua tầng phòng ngự của Giao Chỉ Kim Mẫu, đục một lỗ sâu hắm ở trên vai ả. Giao Chỉ Kim Mẫu không ngờ đòn này của đối phương lại có thể xuyên qua tầng phòng ngự của tố sắc giới vân kỳ cùng tiên thể của mình. Từ lúc ả làm thiên hậu cho tới nay đâu có bị trọng thương như vậy bao giờ. Tức thì kêu thảm một tiếng, run rẩy ôm vai lảo đảo lùi lại. Vết thương trên vai vô cùng kỳ quái, dù Kim Mẫu có thiên vị lực, tốc độ khôi phục cũng chậm hơn rùa bò. Lão bố phía đối diện đã khôi phục lại hình dáng của Tiêu Giao Tử, một vật như cái kính hình tròn nhanh chóng biến bên tay trái. Định thương kiếm trong tay đã chớp lên kim quang sáng rực, hóa thành một đạo kiếm khí như vùng xoáy lốc rậm rạp quấn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên Thượng Đế còn chưa kịp nhìn ra vật tròn kia là cái gì thì đã thấy kiếm khí xông tới. Do vừa lĩnh được một cước đau đớn trước đó, tâm lý nhất thời sợ sệt, không dám lại gần Tiêu Giao Tử, chỉ rút Hạo Thiên kiếm ra, hóa thành một con rồng trắng bay về phía kiếm khí xoáy lốc, ý đồ muốn hoàn toàn phá tan vùng kiếm khí kia. Đâu ngờ Bạch Long lạc vào trong lốc xoáy kia, không có vùng vẫy ngang trời như trong tưởng tượng, mà thân hình bị lực lượng của xoáy lốc vặn lên, xé rách, cuối cùng từ từ tan biến, hóa thành từng điểm bạch quang, toàn bộ bị kiếm khí thôn phệ không còn, rớt trở lại hình dáng của Hạo Thiên kiếm bay về trong tay Hạo Thiên, thần kiếm trở nên ảm đạm vô cùng. Chỉ qua vài hiệp giao chiến này, Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu đã không thể không thừa nhận thực lực của mình kém xa đối thủ. Lực lượng của Khổng Tuyên tiến bộ không ít so với lần đại chiến tại thiên giới, mà Tiêu Giao Tử kia thì càng khiến cho người ta kinh sợ, thực lực thể hiện ra còn ẩn ẩn mạnh hơn cả Khổng Tuyên. Nếu đây là thiên giới có thiên vị lực vô cùng vô tận, Hạo Thiên cùng với Kim Mẫu hẳn cũng có lực đối kháng. Tiếc rằng đây lại là nhân giới, cả hai người đều từ đầu sớm đã trúng kế, bị dị lực của Càn Khôn Đỉnh áp chế, không sao phát huy được lực lượng hàng ngày, lại còn bị trúng thương không nhẹ. Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu ngầm tính, có Khổng Tuyên và Tiêu Giao Tử tại đây, không chỉ nhân vị lực không sao thu đổi, mà nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây thì chỉ sợ còn nguy hiểm tới tính mạng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất tề hóa thành độn quang nhắm phía xa bỏ chạy. Thế nhưng Càn Khôn Đỉnh kia hết sức đáng ghét, như một loại lĩnh vực đặc dị tỏa ra. Trong lĩnh vực này không chỉ lực lượng bị áp chế mà còn không sao thoát nổi. Hạo Thiên cùng Kim Mẫu toàn lực phi hành một trận, rốt cuộc phát hiện cự đỉnh trên đầu vẫn xoay im chỗ cũ. Mắt thấy địch nhân tiến lại gần, mà tình thế bên mình càng lúc càng nguy cấp, Giao Chỉ Kim Mẫu niệm chú hiện ra ngàn vạn cánh hỏa bắn về bốn phía bên dưới, miệng hét lớn: "Mau dừng tay, chúng ta là chủ nhân của thiên giới, người mang thiên vị lực tối cao, hai người các người nếu dám tiến lại gần, chẳng lẽ không sợ dính vào đại nhân quả hay sao?" Trương Tử Tình cười lạnh nói: "Nguyên Khanh, con tiện nhân nhà ngươi rốt cuộc cũng biết sợ rồi sao? Năm đó các ngươi hủy Tây Côn Lôn, lại hại vô số chúng sinh, lại hại chết nghĩa muội của ta nữ bạt, từng có nghĩ đến ngày hôm nay không? Ngay cả Côn Lôn Sơn Triển Giáo ta còn dám diệt, sợ chỉ chút nhân quả thiên vị vớ vẩn kìa. Hôm nay ta nhất định phải khiến đôi cầu nam nữ các ngươi tan thành tro bụi." Hạo Thiên cùng Kim Mẫu nghe Côn Lôn Sơn của Triển Giáo chính là do Tiêu Giao Tử này gây ra, không khỏi càng thêm sợ hãi. Khổng Tuyên cũng thêm vào một câu: "Huynh trưởng, riêng mối thù tiểu muội đã không thể để bọn chúng chết nhẹ nhàng được rồi." Giao Chỉ Kim Mẫu vốn thích cực hình tra tấn người khác, này nghe người khác định làm như vậy với mình, tức thì dùng mình sợ hãi, vội vàng quát: "Chậm đã, vừa rồi ta hạ kịch độc khắp nơi, nếu các ngươi dám xông lên, ta liền thi triển độc lực, đem tất cả những kẻ tham gia tế tự hôm nay hóa thành cốt khô." Trương Tử Tình không khỏi hừ lạnh nói: "Tiện nhân, ngươi giờ trong lĩnh vực của Càn Khôn Đỉnh, thử xem có thể dùng được độc lực kia hay không." Giao Chỉ Kim Mẫu vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy ngàn vạn cánh hoa kia toàn nhân đảo lại, không cách nào rơi xuống được, ngược lại còn từ từ bị hút vào trong Càn Khôn Đỉnh, kinh hãi vô cùng. Khổng Tuyên lấy tay chỉ một cái, hỗn độn trùng liền xuất hiện trước mặt, đang muốn động thủ, bỗng nghe Hạo Thiên Đế quát lớn: "Tiêu Sao Tử, nhìn xem kẻ trong tay ta là ai đây." Trương Tử Tinh nhìn lại, thân hình tức thì lặng ở giữa không trung, chỉ thấy trên tay của Hạo Thiên Thượng Đế đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Hiên Viên Hoàng Đế Thất Tùng Đã Lộc. Dù hai mắt Hiên Viên Hoàng Đế nhắm nghiền, thân hình đờ đẫn, tiên lực hạ tới mức cực điểm, nhưng Trương Tử Tinh vẫn có thể cảm giác được Hoàng Đế vẫn đang còn sống. Khổng Tuyên cũng ngừng động tác, nhẹ phất tay thu hồi hỗn độn trùng. Ánh mắt Trương Tử Tinh đầy lửa giận, một cỗ sát khí tỏa ra khóa lấy Hạo Thiên Thiên Đế. Hạo Thiên cảm giác được sát khí đáng sợ kia, vội vàng hô lên: "Mấy kẻ tiện dân phía dưới còn đỡ, Công Tôn Hiên Viên này chính là một trong Tam Hoàng, cùng phe cánh với người, chẳng lẽ người định trơ mắt nhìn hắn tan thành tro bụi? Nếu dám tiến lên một bước, ta nhất định sẽ khiến hắn thần hình câu diệt." Trương Tử Tinh nhìn chằm chằm vào mắt của Hạo Thiên Thượng Đế, trong lòng ngàn vạn ý niệm xoay chuyển, nhìn tới khuôn mặt tiêu tụy của Hoàng Đế, rốt cục mở miệng nói: "Thả Hoàng Đế ra, ta tha cho các người khỏi chết." Các bạn vừa nghe xong tập 142 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.